Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, tham lam. Trương Dịch tự mình lôi kéo Tô Minh Ngọc tay, từng bước một đi tới Âu Thức kiến trúc căn phòng lớn bên trong. Tô Minh Ngọc vừa vào cửa, liền thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Trong đại sảnh tất cả đèn đều lóe lên. Hoa lệ cây đèn tách ra sáng rỡ quang mang, mà so cây đèn càng thêm sáng rỡ thì là Trương Dịch mấy cái bạn gái cùng 50 tên người làm nụ cười trên mặt. Hoan nghênh Minh Ngọc tỷ về nhà. Nặc Nặc cùng Y Y hai cái nữ bộc trưởng đi đầu. 50 tên người mặc trang phục nữ bộc người hầu gái hướng về Tô Minh Ngọc khom lưng hành lễ. Đứng tại phía trước Đồng Tiểu Đại, Vương Khải Lị còn có Triệu Thế Hy, Bo Bo thì là cười khanh khách đi tới. Rõ ràng Ngọc tỷ tỷ tốt. Tô tổng tốt. A, rõ ràng Ngọc tỷ tỷ. Rốt cục nhìn thấy ngươi bản thân. Thật sự là quá tốt. Ta có thể sùng bái ngươi. Về sau mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi. Thật là khiến người ta vui vẻ đâu. Vương Khải Lị nhìn thấy Tô Minh Ngọc về sau biểu lộ vẫn còn có chút kính sợ. Nhưng hồng hồng khuôn mặt cùng lóe ra chấm nhỏ ánh mắt. Càng nhiều thì là sùng bái. Đối tại Thịnh Thế tập đoàn công tác 5 năm nàng tới nói, Tô Minh Ngọc cũng là trong suy nghĩ lớn nhất thần tượng. Phấn đấu mục tiêu, mà Đồng Tiểu Đại các nàng đồng dạng là gương mặt sùng bái cùng mừng rỡ. Đối với Tô Minh Ngọc, trong lòng các nàng có lẽ sẽ có hâm mộ và sùng bái, nhưng không dám chút nào có ghen tị tâm lý. Bởi vì ở trước mặt đối một cái thực lực cùng mình hoàn toàn không ngang nhau đối thủ lúc, cái gọi là tâm tư đố kỵ ý liền sinh ra tư cách đều không có. Mà Tô Minh Ngọc, vị này có tên thương nghiệp nữ vương, là dựa vào thực lực của mình chinh phục các nàng. Các nàng minh bạch, Trương Dịch bên người có lẽ có thể không có chính mình, nhưng là tuyệt đối không thể không có Tô Minh Ngọc. Trương Dịch năm cái bạn gái, bốn người tuy nhiên đều có sự nghiệp của mình, nhưng đối với Trương Dịch mà nói cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Công tác của các nàng có cũng được mà không có cũng không sao. Chính mình cũng minh bạch, có thể đợi tại Trương Dịch bên người, chỉ là bởi vì chính mình mỹ lệ bề ngoài, mà Tô Minh Ngọc là chân chính tài mạo song toàn. Loại kia nữ vương khí chất cùng trác tuyệt thương nghiệp năng lực, cùng không thua các nàng bất luận người nào dáng người mỹ mạo. Thật sâu khuất phục bọn họ. Tô Minh Ngọc có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng xem Trương Dịch liếc một chút, không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà cho nàng an bài như thế nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Trương Dịch cười nhìn về phía nàng, nói ra, về sau ngươi ở nhà muốn đưa đến đại tỷ tác dụng, cái nhà này cũng cần ngươi nhiều quan tâm đến quản một chút. Tô Minh Ngọc nội tâm hô, ta không nói muốn một mực ở lại nơi này a. Thế nhưng là nhìn đến trước mặt nhiều như vậy vị nhiệt tình muội muội, nàng lại không quá tốt ý tứ nói ra khỏi miệng. Đi đi đi, rõ ràng Ngọc tỷ tỷ, gian phòng chúng ta đều giúp ngươi thu thập xong. Nhiệt tình Bo Bo lôi kéo Tô Minh Ngọc tay thì chạy lên lầu. Sau lưng mấy cái bảo tiêu cũng là đem dương hành lý giúp đỡ ôm đi lên. Tô Minh Ngọc khả năng không biết, đáp ứng ở sau khi đi vào, Trương Dịch liền không khả năng lại để cho nàng đi. Người một nhà thôi, tự nhiên là muốn tỉ muội ở giữa trò chuyện vui vẻ. Mà lại có Tôn Minh Ngọc tại, gia đình quan hệ cũng sẽ biến đặc biệt hài hòa. Mấy nữ bằng hữu ở giữa, ngẫu nhiên vẫn sẽ có tranh giành tình nhân nho nhỏ cạnh tranh. Thế nhưng là có Tô Minh Ngọc vị này nhan trị, năng lực tổng hợp thắng qua các nàng quá nhiều chính cung tồn tại, các nàng liền có thể thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Lưu gia bên này bây giờ thế nhưng là nói là phi thường náo nhiệt. Nương tựa theo mạng lưới viết lách Mã Thắng Lộc giúp đỡ viết văn tuyên truyền, bọn họ tại cả nước cũng coi là có nhất định danh khí. Đương nhiên, không có ai biết tên của bọn hắn, chỉ biết là bọn họ là Tô Minh Ngọc người trong nhà. Bất quá, cái này cũng không chậm trễ Mã Thắng Lộc mấy cái tài khoản điên cuồng tăng phấn. Để hắn theo một cái chỉ có mấy chục vạn fan tiểu chủ bá, 10 vạn vẫn là bỏ tiền mua, biến thành bây giờ 100 vạn fan đại V. Hắn mỗi ngày ôm điện thoại di động cùng máy tính, tại trên Internet liên hệ Thủy Quân điên cuồng gửi công văn đi. Sau đó một bên cùng các loại tân văn xã tiến hành liên hệ. Thương lượng phỏng vấn sự tình. Cái gì? Phỏng vấn một lần mới cho 5 vạn khối. Ha ha, đừng làm rộn đại tỷ. Người cũng không nhìn xem chuyện này hiện tại có bao nhiêu nóng này. Thì nói lần trước, sát vách Nam Hoa Nhật Báo phỏng vấn chúng ta. Cái kia đều cho đến 7 vạn. Hai ngày này giá thị trường gặp tăng. Một miệng giá, 10 vạn. Nếu không không bàn nữa. Mã Thắng Lộc để điện thoại xuống. Mặt mũi tràn đầy dương dương tự đắc. Bắt lấy cơ hội lần này. Để hắn thể nghiệm được thành danh khoái lạc. Hắn thành lưu ra người phát ngôn. Mỗi lần người khác muốn phỏng vấn bọn họ đều phải trải qua hắn tay. Một tới hai đi. Thật để hắn lấy được không ít tiền. Lưu ra người tự nhiên cũng được chia một chút. Mỗi ngày cao hứng không được. Ta cứ nói đi. Mình cái này đại khuê nữ cũng là cái cây dụng tiền. Có nàng tại. Về sau nhà chúng ta đời này đều ăn uống không lo. Lưu lão thái thái ở trong phòng của mình. Trong tay bưng lấy một sấp tiền mặt. Vui vẻ mặt mũi tràn đầy nếp mây đều nở rộ. Bọn họ hiện tại còn ở tại Mã Thắng Lộc trong phòng. Không gian hơi nhỏ. Cả nhà đều chen ở chỗ này lộ ra rất chen chúc. Lưu nhị nha hét lên. Chúng ta cái gì thời điểm thay cái nhà ở a? Ta muốn đi nhà cô. Ở nàng căn phòng lớn. Ta nghe nói gian phòng của nàng có tốt mấy ngàn bình. Chỉ là giường thì so nhà chúng ta nhà đều lớn. Có tiền. Lưu gia người cũng có một cái so sánh vấn đề phiền toái. Cái kia chính là tại Thiên Hải thành phố. Bọn họ tìm không thấy một cái tốt chỗ ở. Không có cách nào. Bọn họ quá nổi danh. Đến mức không có nhà kia quán trọ hoặc là khách sạn dám để bọn hắn vào ở. Vì sao? Thịnh Thế tập đoàn tại Thiên Hải thành phố là địa vị gì cái này còn phải nói sao? Trước không nói quan phương sức ảnh hưởng. Chỉ nói Thịnh Thế tập đoàn quật khởi về sau. Làm cho cả Thiên Hải thành phố kinh tế đều đi theo nhảy bay lên. Dân chúng theo phát tài rồi. Bọn họ lưu ra người tới buồn nôn Thịnh Thế tập đoàn. Để rất nhiều người đều cảm thấy khinh thường. Cho dù có một số người muốn kiếm tiền. Cũng không dám bốc lên đắc tội Thịnh Thế tập đoàn mạo hiểm. Cho nên trong tay bọn họ dù là nắm chặt tiền mặt. Đều không chỗ ở. Đại con dâu cũng đề nghị qua. Bằng không đi sát vách thành thị ở lại. Thế nhưng là ý kiến này lại bị Mã Thắng Lộc cùng Lưu lão thái thái nhất trí phản đối. Bọn họ cho rằng, chỉ có vây lại Thịnh Thế tập đoàn cùng Tô Minh Ngọc cửa nhà, mới có thể đem sự tình không ngừng làm lớn. Sau đó bức bách Tô Minh Ngọc nhận phía dưới chính mình thân sinh mẫu thân. Hiện tại nhịn một chút, đến lúc đó bọn họ chỉ cần một đi vào khuôn khổ. Tiền này chưa đủ lớn đem rất nhiều chảy vào trong túi áo. Đông đông đông, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, đánh gãy Lưu gia người suy nghĩ. Mã Thắng Lộc nghe được tiếng đập cửa, vội vàng mặc tốt dép lê chạy tới. Ai vậy? Bình An khu sở cảnh sát. Một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu truyền đến. Mã Thắng Lộc nghe vậy sững sờ. Thông qua mắt mèo xem xét thật sự chính là cảnh sát. Trong lòng của hắn bắt đầu có chút thình thịch. Trong lòng tự nhủ. Cái kia tới cuối cùng vẫn là đến rồi. Nào có tiền là dễ kiếm. Hắn cũng là ép mới nghĩ đến bắt Tô Minh Ngọc Long cửu. Bất quá vị kia thế nhưng là danh chấn cả nước đại nhân vật. Làm như thế, hắn cũng sẽ lo lắng đối phương mang tư nhân trả thù. Hắn nuốt nước miếng một cái. Bất quá vẫn là thân thủ run run rẩy rẩy đem cửa mở ra. Mấy tên cảnh sát vừa vào nhà thì lướt qua trong phòng. Trực tiếp thấy được trong phòng khách kiếm tiền đếm được chính vui vẻ Lưu gia người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.